Tu La Vũ Thần, chương 700, Vũ Đế sáng chế võ kỹ. Góc truyện audio.com. Địa cấm thương minh trảm. Dĩ nhiên đúng là cấm võ kỹ lần này tiến vào võ văn tiên cảnh. Không chỉ có chính mình tăng cao tu vi, chứng tu vi cũng là trực tiếp bước vào nhất phẩm vũ quân. Bây giờ càng là thu được cấm võ kỹ một, thực sự là không uổng chuyến này a hát Sở Phong mừng như điên không ngớt. Đổi lại trước đó hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, dù sao trăm đạo võ văn, đã là có thể đổi được người cấm võ kỹ. 6.000 đạo vũ văn chỉ đổi được cấm võ kỹ, cái kia cũng không tránh khỏi quá hãm hại khi tiến vào nơi này trước đó. Chứng cùng Sở Phong đều cảm thấy, Sở Phong có thể thu được một ngày cấm võ kỹ, nhưng là sau đó cẩn thận phân tích một phen về sau. Chứng không chỉ cải biến ý nghĩ này. Trả lại Sở Phong rót một chậu nước lạnh bởi vì chứng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Theo nàng biết, người cấm võ kỹ phải là võ vương đỉnh cao người mới có thể sáng tạo. Mà cấm võ kỹ nhưng là vũ đế đỉnh cao mới có thể sáng tạo tuy rằng người cấm cùng cấm chỉ là kém nhau một chữ. Thế nhưng võ vương cùng vũ đế, há có thể đánh đồng với nhau, chỉ cần là của bọn nó người sáng tạo, liền đã xác định rõ ràng. Người cấm cung cấm ở giữa khác nhau một trời một vực. Không nhưng đối với so với bởi vì coi như 10.000 tên võ vương bên trong. Cũng chưa chắc có thể xuất hiện một tên vũ đế. Lại huống chi là vũ đế đỉnh cao. Vũ đế cái kia nhưng là một cái phi thường lợi hại cảnh giới. Trừ phi nắm giữ thiên tài tuyệt thế phong thái. Hoặc là đỉnh cấp huyết thống. Hoặc là thiên tư thần thể. Bằng không đừng hòng bước vào cảnh giới này. Dù cho trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực, cũng không được mà ngày đó cấm võ kỹ. Vậy thì càng ghê gớm hơn á. Đây chính là muốn ở vũ đế bên trên cảnh giới mới có thể sáng tác. Còn cái kia thần cấm võ kỹ, nhưng là chân chánh truyền thuyết. Liền ngay cả thiên hạ giữa có hay không loại vũ kỹ này cũng không biết thế nhưng đáng nhắc tới chính là. Đất này cấm võ kỹ uy lực, có thể sẽ không thua bí kỹ. Nếu là có ai triệt để nắm giữ cấm võ kỹ, như vậy cấm võ kỹ ở trong tay của hắn, sẽ có tính chất hủy diệt hiểu rõ uy lực, coi như ở đại thành bí kỹ trước mặt, cũng có thể chống đỡ vì lẽ đó nghĩ tới đây. Chứng chỉ lo lắng rồi, nàng thật sự rất lo lắng. Sở Phong này 6.000 đạo vũ văn, đến tột cùng có thể hay không đổi được một chỗ cấm võ kỹ. Bởi vì cấm võ kỹ quá chân quý. Chỉ ít 6.000 tên võ vương, cũng thì không cách nào cùng một tên vũ đế chống lại điều này cũng dẫn đến Sở Phong cũng rất lo lắng. Khi tiến vào nơi này sau hắn là rất thấp thỏm bất an. Lo lắng tối kỵ này 6.000 đạo vũ văn, đến cuối cùng chỉ có thể đổi lấy 60 người cấm võ kỹ. Nhưng là cho hắn nhiều hơn nữa người cấm võ kỹ thì có ích lợi gì? Vốn tự không sánh được một chỗ cấm võ kỹ nhưng mà trước mắt. Sở Phong dĩ nhiên thật sự đã lấy được một chỗ cấm võ kỹ. Cái này bảo hắn làm sao có thể không kích động. Phải biết có người nói cả tòa Đông Phương Hải vực đều không có người nắm giữ cấm võ kỹ. Mà hắn bây giờ nhưng đã lấy được. Cái này bảo hắn làm sao có thể không vui mừng. Làm sao có thể không kích động vù mà đúng lúc này. Cái kia giữa không trung bên trên. Võ văn biến thành làm kim quang. Lại lẫn nhau đan xen vào nhau, chúng nó một hàng mà liệt, giống như một đầu màu vàng trường long giống như vậy, bắn vào Sở Phong mi tâm của thời khắc này. Sở Phong chỉ cảm thấy đại não hơi đâm nhói, sau đó trước mắt không khỏi sáng ngời, bởi vì cái kia địa cấm thương minh trảm phương pháp tu luyện. Đã tiến vào đầu óc của hắn thế nhưng, này địa cấm thương minh trảm, lại có một loại đặc thù phong ấn. Chỉ có thể ở Sở Phong não hải tồn tại, nếu là Sở Phong muốn đem nó viết mà ra, hoặc là truyền đạt cho người khác là không thể rõ ràng nhưng. Nơi này võ kỹ, chỉ ban tặng thuộc về người của nó, những người khác thì không cách nào đạt được, càng không cách nào tu luyện mà Sở Phong nhưng quản không được những này. Giờ khắc này hắn ở đây thật lòng phẩm đọc, có liên quan với này địa cấm thương minh trảm giới thiệu. Cùng với cụ thể phương pháp tu luyện địa cấm thương minh trảm. Thương minh đại đế 2.000 tuổi sáng chế, triệu hoán thương minh khí, Hủy Thiên Diệt Địa, chính là cấm võ kỹ bên trong thượng thừa nhất tác phẩm tu luyện này kỹ người. Phần thân thể cường tráng, nắm giữ vương cấp vũ lực thân thể, võ vương trở xuống người cấm chỉ tu luyện, bằng không phản phệ lực lượng, nhẹ thì bệnh lâu khó khỏi, nặng thì hồn phi phách tán bị mất mạng tại chỗ không phải chứ. Yêu cầu đã vậy còn quá cao. Đọc đến chỗ này, Sở Phong nhất thời há hốc mồm, loại cảm giác này liền như chính mình đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Khắp toàn thân đều dấy lên lửa nóng hừng hực sắp, sau đó lại lọt vào lạnh lẽo thấu xương nước sâu bên trong như thế. Được kêu là một cái lo lắng a hát thật vất vả đã nhận được một. Có thể nói truyền thuyết cấm võ kỹ, nhưng là đến cuối cùng dĩ nhiên không cho luyện. Đây cũng quá buồn nôn người, còn có để cho người sống hay không Sở Phong chớ vội. Cấm võ kỹ tự yêu cầu cực cao, huống hồ này địa cấm thương minh trảm, chính là thượng thừa nhất tác phẩm, yêu cầu nên càng cao hơn bất quá tuy nói võ vương bên dưới không thể tu luyện. Nhưng đây cũng chỉ là nhằm vào người bình thường, bên trong cơ thể ngươi giấu có thần bí khó lường thần lôi. Thân thể liền mạnh hơn người thường. Huống hồ ngươi bây giờ vũ quân tu vi, chính là lợi dụng lôi đình đạt đến, còn chưa không phải chân chính bước chân vào vũ quân cảnh đợi đến chính ngươi chân chính bước chân vào vũ quân cảnh. Thu được đạo thứ tư lôi đình thời gian, đó mới là ngươi chân chính lĩnh ngộ vũ quân cảnh giới thời điểm. Tin tưởng vào lúc ấy, thân thể của ngươi càng là không thể giống nhau tới lúc đó. Thân thể của ngươi đã là có thể chịu đựng sức mạnh của ta. Ta có thể đem sức mạnh của ta truyền cho ngươi mượn. Khi đó nhưng từ thân thể độ cường hoành mà nói, tự coi như ngươi không bằng võ vương, cũng là không kém bao nhiêu. Dĩ nhiên là có thể triển khai này địa cấm thương minh chảm chứng chứng nhắc nhở chứng chứng ngươi nói thật. Ngươi có thể đưa ngươi lực lượng kia truyền cho ta mượn. Nghe được lời ấy, Sở Phong đại hỉ hắn nhưng là từng trải qua chứng chứng thực lực. Càng là cảm nhận được quá chứng chứng cái kia độc nhất vô nhị khí tức. Nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ vô cùng, quả thực liền Sở Phong cũng là không ngừng hâm mộ, nếu như có thể đạt được chứng chứng sức mạnh, cái kia Sở Phong sức chiến đấu, hiển nhiên muốn bước vào một cái cảnh giới toàn mới làm như biết Sở Phong suy nghĩ. Chứng chứng cười nhạt, sau đó không chút lưu tình rót Sở Phong một chậu nước lạnh. Ngươi nghĩ gì thế, nữ vương sức mạnh, há lại là ngươi có thể nắm giữ vận dụng, ta đích xác có thể đem sức mạnh truyền cho ngươi mượn. Nhưng chỉ sẽ tăng cường cơ thể ngươi, nhưng không cách nào tăng lên sức chiến đấu của ngươi đương nhiên. Loại này cho mượn lại giới linh lực lượng phương pháp, đến chí ít kim bào giới linh sư mới có thể chịu đựng. Có khả năng sử dụng thế nhưng ta tu la linh giới linh không giống. Chúng ta có thể càng hoàn mỹ hơn khống chế sức mạnh của chính mình. Do đó làm cho ở ngươi chính là áo bào tím giới linh sư không có chú ý chính hắn thời điểm. Liền đem sức mạnh của ta chuyển cho ngươi mượn đương nhiên. Đôi này, chuyện này đối với thân thể yêu cầu cũng rất lớn. Nếu là ngươi thân thể quá yếu, coi như ta có thể đem ta chi lực lượng cuồng bạo điểm. Đốt, rơi xuống thấp nhất, ngươi cũng là không thể chịu đựng. Ha, ta hiểu rồi, tuy rằng bị hung hăng rót một chậu nước lạnh, thế nhưng Sở Phong vẫn là không cách nào ức chế chính mình cái kia vui sướng cảm xúc. Tựa hồ đối với hắn mà nói, chứng chứng nắm giữ sức mạnh, so với này địa cấm thương minh chảm sức mê hoặc còn muốn lớn hơn mà làm như cảm nhận được Sở Phong cảm xúc biến hóa. Cùng tư duy ý nghĩ, chứng chứng cũng là cười đắc ý thầm nghĩ trong lòng. Phán tiểu tử ngươi biết hàng, cách chương.